Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Luân hồi thiên mạc. Bị tả tề kiểu nói này, Hạc Bạch Dương nháy mắt minh bạch Lư Tần đi theo Lục Xanh bên người chỗ tốt. Nếu như Lục Xanh chỉ là một cái bình thường quan lại, Lư Tần cũng nhiều nhất là một tên nha dịch hoặc là thị vệ. Nhưng bên người Lục Xanh là người bình thường a, liền coi như bọn họ đám này giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng biết Lục Xanh tương lai chính là loại nào. Quang Minh, một cái tập tuổi trẻ, thiên phú, võ công, trí tuệ vì một thân nhân vật, tuyệt đối là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lục Xanh tương lai ở nơi đó, không có ai biết, nhưng Hạc Bạch Dương lại phi thường minh bạch. Lư Tần đi theo Lục Xanh, thành tựu tương lai khẳng định trên mình. Tần Nhi có thể được Lục đại nhân thưởng thức, kia là phúc phần của hắn. Hạc Bạch Dương thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến. Cái kia liền đa tạ Hạc trưởng môn, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường đi. Một đêm trùng điệp mưa rơi, nhiệt độ không khí lại một lần chợt hạ xuống. Bất quá lần này Lục Xanh cùng Chi Chu đều có phòng bị, cũng là thong dong, nhất là Lục Xanh khi lấy được Cửu Dương thần công về sau. Nội lực sinh sôi không ngừng, nóng lạnh bất xâm, đại nhân, ngoài cửa vang lên Chi Chu thanh âm. Lục Xanh vừa mới muốn lên giường, không thể không lần nữa mặc quần áo tử tế mở cửa. Ngoài cửa Chi Chu hất lên tuyết trắng áo choàng, trắng nõn xinh đẹp trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng. Nữ thuộc hạ nửa đêm gõ vang nam lãnh đạo cửa phòng. Ân, không sinh ra cái gì liên tưởng tựa hồ có chút độ khó. Thất thần làm gì, mau vào a. Lục Xanh uống tỉnh Chi Chu, để ngồi tại bên cạnh bàn. Lục Xanh tự mình cho Chi Chu rót một chén trà nóng. Ngày mai sẽ phải trở về, không sớm một chút ngủ a? Lục Xanh bưng lấy chén trà nhàn nhạt hỏi, đại nhân, người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc a? Kỳ quặc? Cái gì? Chính là cầm ra lao hàn a. Ta cảm giác cái này tựa như là có người cố ý đem lao hàn đưa đến trước mặt chúng ta đồng dạng. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không có, chính là một loại cảm giác, có đôi khi ngay cả chính ta đều nói không rõ ràng. Trước kia làm thợ săn tiền thưởng thời điểm, lệnh treo giải thưởng phía trên tình báo cho tới bây giờ liền không có thật. Không biết đào phạm chạy trốn tới chỗ đó thời điểm, ta chỉ bằng lấy cảm giác đi. Đại nhân ngươi khoan hãy nói, ngược lại là 10 lần có 9 lần bị ta đoán đúng. Cố ý đưa đến trước mặt chúng ta. Lục Xanh ma sát cái cằm trong phòng tản bộ bước. Lao hàn làm hết thảy đều là xuất từ hắn ý nguyện của mình. Cũng không có bị người uy bức lợi dụ thành phần. Nhưng là lần này hắn vội vàng xuất thủ. Nhìn như hắn lo lắng như thế. Hại sợ chúng ta tra được liên quan tới hắn dấu vết để lại. Trên thực tế tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá mức trùng hợp. Tựa như trước đó sắp xếp luyện qua đồng dạng. Chờ chúng ta đến về sau, cho hay cứ như vậy mở màn. Sở dĩ phía sau màn hắc thủ chân chính cao minh không phải hắn giấu sâu bao nhiêu, mà là hắn biết lợi dụng hình thức, nhân thế đạo thế. Còn nhớ rõ Lao Hàn Lâm Trung trước đó thề thốt phủ nhận sự tình a. Hắn gian dâm sư muội phía trước, hãm hại đồng môn tại về sau, vô luận như thế nào cũng khó khăn trốn một chết. Dưới tình huống như vậy, hắn nhưng như cũ thề thốt phủ nhận giết chết Ngôn Bích Quân cùng Hầu Dũng. Người sắp chết lời nói cũng thiện, vào lúc đó hắn không cần thiết nói dối. Đại nhân ý tứ là, Lao Hàn chỉ là hung thủ sau màn ném đi ra kẻ chết thay. Kẻ chết thay không thể nói, dù sao hai người này đúng là cầm thú không bằng. Dĩ nhiên luân gian sư muội của mình, mà hung thủ lại tại bọn hắn xong việc về sau tiến hành đi nhờ xe giết người. Cứ như vậy, coi như hiện trường lưu lại manh mối gì bị tìm tới, cũng có thể trốn tránh đến Lao Hàn cùng Hầu Dũng trên thân. Mà chúng ta tới về sau, hung thủ giết chết Hầu Dũng càng là thần Lai Chi Bút. Đã dẫn ra lực chú ý của chúng ta, lại kích động Lao Hàn thần kinh. Hầu Dũng chết, để Lao Hàn không thể không bí quá hóa liều đi một bước này cờ giờ. Ta nghĩ bước kế tiếp, hẳn là cảnh Dương Môn sự tình đột nhiên truyền bá tại giang hồ đi. Vì gì, phía sau màn hắc thủ như thế cách làm rõ ràng phù hợp giang hồ trả thù quy luật tự nhiên a. Trước muốn ngươi thân bại danh liệt, lại để ngươi cửa nát nhà tan, cuối cùng để ngươi phi hôi yên diệt. Chỉ là từ Hạp Bạch Dương trong miệng, cảnh Dương Môn từ trước đến nay phong bế không cùng người kết thù. Đối với cảnh Dương Môn có dạng này thâm cừu đại hận người, hắn dĩ nhiên không biết. Đại nhân, ngươi nói có phải hay không là Hạc Bạch Dương biết mà cố ý không nói? Nhìn xem không giống, vậy đại nhân vì sao không cáo chi Hạc Bạch Dương để bọn hắn nhiều hơn đề phòng? Ngươi cho là bọn họ liền không có nhiều hơn đề phòng à? Vấn đề này vốn là đơn giản, ba người chúng ta đều nhìn thấu triệt, lẫn nhau cũng là hiểu lòng bố tuyên mà thôi. Nếu như là dạng này, vậy thì cùng Lư Kiếm bản án không thể hóa thành một cọc đến xem. Giang hồ trả thù, chúng ta quan phủ xác thực không tốt lắm tham gia. Giang hồ ân oán, tự nhiên có người giang hồ chính mình phương thức giải quyết. Xì, trong nháy mắt, một đạo khí thế xẹt qua chân trời. Tại Lục Xanh nói xong nháy mắt, một đạo cường đại, đáng sợ nội lực chấn động liền đột nhiên như vậy mà nhưng xuất hiện. Lục Xanh vội vàng mở cửa sổ ra, trong không khí còn lưu lại nội lực khuấy động dư ba. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Xanh thân hình nháy mắt thay đổi xông ra khỏi phòng. Nội lực dư ba xuất hiện địa phương tại hậu sơn tòa thứ ba sơn phong. Khoảng cách cảnh Dương Môn chỗ có không ít khoảng cách. Cái kia vốn không nên là cảnh Dương Môn hoạt động khu vực, lại càng không nên phát sinh giao thủ. Lăng ba vi bộ phát động, Lục Xanh thân ảnh phảng phất là tiên nhân nhảy múa. Tuyết áo trắng váy tại mờ mịt bộ pháp phía dưới sấn thác càng phát xuất trần. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Lục Xanh đi tới nội lực dư ba khuấy động địa phương. Thân hình vừa mới dừng lại, sau lưng vang lên dây thắt lưng phá không tiếng vang. Hạc Bạch Dương phảng phất ngỗng trời đồng dạng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, cả người đều phảng phất bị điểm huyệt đạo đóng chặt cách. Tả Tề chết rồi. Hồ Hải Minh ngoại sự trưởng lão Tả Tề chết rồi. Cùng người tại cảnh Dương Môn phía sau núi bên trong giao chiến, bị người giết chết tại bầy bên trên trong rừng rậm. Tả Tề trên dưới không có nửa điểm vết thương, nhưng Tả Tề trên mặt lại viết đầy hoảng sợ. Vẻ mặt như thế không phải cừu hận, không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Thân là giang hồ cao thủ thành danh, thân là tại phủ Tô Châu có uy danh hiển hách cao thủ, coi như không địch lại, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ thân là cao thủ tôn nghiêm. Sở dĩ khi Lục Xanh nhìn thấy Tả Tề tử vong lúc hoảng sợ thời điểm, phía sau đột nhiên cảm giác tê dại một hồi. Tả huynh, Hạc Bạch Dương kích động ôm Tả Tề thi thể, trên mặt còn treo đầy không thể tin kinh hoàng. Hắn đương nhiên nên hoảng. Hắn hoảng không chỉ là cái kia có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem Tả Tề giết chết cao thủ, còn có Hồ Hải Minh ngoại sự trưởng lão. Vậy mà tại hắn cảnh Dương Môn bị người giết hại, từ giao thủ đến ta chạy đến, không đến một thời gian uống cạn chung trà. Thời gian ngắn như vậy, Tả trưởng lão vậy mà đều không có chống đến. Đến cùng là thần thánh phương nào? Lục Xanh con mắt có chút nheo lại. Lần thứ nhất, Lục Xanh cảm giác tình thế vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Trước đó phía sau màn hắc thủ một mực tại âm thầm thao túng phát sinh hết thảy. Để Lục Xanh có chỉ cần tìm được phía sau màn hắc thủ liền có thể trấn ai lạc địa ảo giác. Nhưng Lục Xanh lại quên, phía sau màn hắc thủ hang động là cá trạch hang động a. Đến cùng là lúc nào liền nghĩ đương nhiên cho rằng phía sau màn hắc thủ chỉ là sẽ vận dụng âm mưu. Quỷ kế, bản thân thực lực cũng không cường ép ư. Chính diện đánh giết Tả Tề, thậm chí để Tả Tề lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Hung thủ thực lực đến cùng cao bao nhiêu? Hiện trường không có giao chiến vết tích, thậm chí ngay cả một ngọn cây cọng cỏ đều không có bị phá hỏng. Đến cùng là thực lực cỡ nào? Lục Xanh tự lẩm bẩm, mặc kệ hung thủ thực lực cao bao nhiêu, ta Hạc Bạch Dương tuyệt không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Hạc Bạch Dương cõng lên Tả Tề, một trận hoành gió thổi qua, đột nhiên, một chương trắng quyên từ Tả Tề lồng ngực bay ra, nhìn xem lụa trắng, Hạc Bạch Dương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vừa mới vươn tay, lụa trắng cũng đã rơi xuống Lục Xanh trong tay. Lục Xanh ngưng trọng nhìn Hạc Bạch Dương một chút, chậm rãi triển khai trắng quyên, luân hồi thiên mạc. Hạc Bạch Dương thân thể run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt trở nên thảm chết vô ích cho. Mà nhìn thấy Hạc Bạch Dương ánh mắt, Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại, càng thêm ngưng trọng xuống tới. Hạc trưởng môn, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Là hắn trở về. Hạc Bạch Dương thần sắc mờ mịt thì thào nói. Khó trách Tả huynh sẽ sợ hãi như vậy. Khó trách Tả huynh sẽ sợ. Muốn thật sự là hắn trở về, ta cũng sẽ sợ a. Ai? Lục Xanh hiếu kỳ lần nữa truy vấn. Hắn, 30 năm trước, kém chút lấy sức một mình, kém chút hủy diệt toàn bộ Tô Châu võ lâm minh tuyệt thế ma đầu. U Minh, Quỷ Ương, không sai, chính là U Minh Quỷ Vương. U Minh Quỷ Vương một thân võ công đều phi thường quỷ dị. Mà cái này luân hồi thiên mạc, chính là hắn rất nhiều quỷ dị võ công bên trong ác mộng. Luân hồi thiên mạc là U Minh Quỷ Vương độc nhất vô nhị tuyệt học, có thể hấp thu người khác nội lực cho mình dùng. Phàm là bị U Minh Quỷ Vương bắt lấy, một thân công lực nháy mắt tẫn phế. Đây không phải Bắc Minh thần công a? Lục Xanh đáy lòng thì thầm, vươn tay tiếp nhận Tả Tề thi thể. Nội lực vận chuyển, một đạo công lực thăm dò vào Tả Tề thi thể bên trong. Lục đại nhân, người đều đã chết, người còn bắt mạch a? Hạc Bạch Dương có chút kinh dị nhìn xem Lục Xanh, cho người chết bắt mạch loại sự tình này, hắn tỏ ra là đã hiểu không được. Ta đây không phải bắt mạch. Lục Xanh chậm rãi buông ra Tả Tề thủ đoạn, ánh mắt ngưng trọng thở dài một cái. Tả trưởng lão mặc dù đã chết, nhưng vừa mới chết không lâu nội khí không sẽ lập tức liền tán. Nhưng là mới, nội lực của ta dĩ nhiên thông suốt tại Tả trưởng lão kỳ kinh bát mạch. Bởi vậy có thể thấy được, Tả trưởng lão khí dù chưa tán nhưng một thân công lực cũng đã biến mất không còn tăm tích. Như thế nói đến, Tả trưởng lão thật sự chính là chúng cái kia gọi là gì? Luân hồi thiên mạc. Đúng, luân hồi thiên mạc, Hạc trưởng môn, cái kia U Minh Quỷ Vương luân hồi thiên mạc thật là có thể hút người khác công lực cho mình dùng. Không có cái gì hạn chế tỉ như nội lực xung đột cái gì. Hạc Bạch Dương trầm tư hồi lâu lắc đầu. Không có, 30 năm trước, U Minh Quỷ Vương một thân hội tụ không sai biệt lắm hơn 100 tên giang hồ nhất lưu hảo thủ nội. Lực. Chỉ bằng vào nội lực hùng hậu trình độ, thiên hạ không người có thể ra Tả hữu, chính là quyền Hoàng Hồ Bi Liệt đại hiệp, cũng nói thẳng không dám cùng lâu chiến. 30 năm trước, còn có Hồ đại hiệp cứu Tô Châu Võ Lâm tại Thủy Hòa. Hiện đến nay nên làm cái gì? Hạc Bạch Dương nói xong lời này, trên mặt đã viết đầy tuyệt vọng. Lục Xanh mặc dù không có bản thân trải nghiệm qua U Minh Quỷ Vương đáng sợ, nhưng lại biết tương đương với Bắc Minh thần công cái này võ công biến thái chỗ. Nếu như còn không có nội lực xung đột phong hiểm, đó chính là tuyệt đỉnh Bắc, Thiên Long bát bộ bên trong, đoàn dự lịch sử trưởng thành quả thực là để người phát cuồng. Khoảng chừng bị ép tiếp nhận dưới, nội lực tại thời gian cực ngắn bên trong đặt chân tuyệt đỉnh liệt kê. Mà nếu như đối phương thật là 30 năm trước liền hoành hành phủ Tô Châu U Minh Quỷ Vương, Lục Xanh cũng không tin hắn 30 năm qua đều nhàn rỗi. Đến nay tu vi đi đến dạng gì cảnh giới, Lục Xanh đều không dám suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.